Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở hồi thứ 187 thì đám người Tôn Ngộ Không đã cùng nhau tiến công một cứ điểm đầu tiên của Minh Thần Quân. Sau một hồi diệt sát đối phương thất bại thì Tôn Ngộ Không mới phát hiện được tất cả đều là hoạt khôi lỗi, đồng thời được điều khiển bởi những tên tiểu đội trưởng đang ẩn mình ở đâu đó, nên bọn chúng mới có khả năng bất tử. Sau khi xông vào trong thành lọt xuống ám đạo, đám người họ lại tiếp tục bị vây công từ một tế đàn đã xuất hiện một bóng đen rất giống với đạo hắc quang ẩn chứa trong hoang thổ bi của Tôn Ngộ Không. Tiếp đó Tôn Ngộ Không cũng dùng đến phong thiên ấn khống chế đám khôi lỗi, đồng thời triệu hồi ra 12 tổ vu vây bắt lấy 4 tiên tiểu đội trưởng rồi đưa vào trong nội khí thế giới của Kim Cô Bổng. Đúng lúc Tôn Ngộ Không cảm thấy phong ấn trong cơ thể của mình đang bị xung kích, đồng thời hắn cũng mơ hồ đoán ra được thần phận của đạo hắc quang đó là ai, nên liền vội vàng yêu cầu Long Hoàng phải tận lực tiêu diệt bóng đen trong ám đạo, còn mình thì lập tức đào tẩu đi thật xa nơi đó. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn theo dõi hồi thứ 188 sau đây với tiêu đề Kế hoạch của chấp pháp giả. Hắc ám Tây Du hồi thứ 188, Kế hoạch của chấp pháp giả. Bởi vậy, Tôn Ngộ Không lại tiếp tục phỏng đoán, năm đó bi kịch của ngự thổ giới, hoang thổ bi đột nhiên bộc phát, đem toàn bộ ngự thổ giới đều biến thành một mảnh hoang mạc. Đây nhất định cũng là do Minh Tôn làm ra, chính là muốn hấp thu sinh mệnh lực khổng lồ, giúp cho ý thức của mình thức tỉnh. Rồi sau đó, đã bị 8 vị chấp pháp giả phát hiện, liền hạ lệnh phá hủy ngự thổ giới. Hơn nữa hoang thổ bi cũng bị hỗn độn cự nhân tộc một lần nữa phong ấn. Hiện tại xem ra, rất có thể là một trong 8 vị chấp pháp giả cũng đã ra tay để phong ấn hoang thổ thiên bi. Cũng bởi vì như thế, 9 khối chấn giới thiên bi cũng chỉ có hoang thổ bi mới xuất hiện dị biến. Hơn nữa về sau, bên trong vậy mà xuất hiện hai đạo ý thức thể. Còn bên trong các thiên bi còn lại, Tôn Ngộ Không cũng không nghe nói qua còn có những thứ gì khác tồn tại. Cho nên Tôn Ngộ Không biết rõ hoang thổ bi này bây giờ căn bản cũng không phải là thần khí gì, mà căn bản chính là một đầu lệ quỷ đòi mạng. Chẳng trách khi tin tức mình có được hoang thổ bi lộ ra ngoài cũng không có bất kỳ kẻ nào đến tranh đoạt. Vậy là sự nguy hiểm của hoang thổ bi đã có rất nhiều người hiểu rõ, chỉ có bản thân mình hoàn toàn là không biết gì, còn cầm lấy nó rồi nghĩ rằng đó là bảo vật. Không chỉ có như thế, Tôn Ngộ Không cũng đoán được Minh Thần Quân ở tại tuần thiên giới trải qua hàng trăm vạn năm tuế nguyệt, vậy mà đang tiến hành một kế hoạch vô cùng đáng sợ. Kế hoạch này lại khiến cho Tôn Ngộ Không cảm thấy run rẩy sợ hãi. Kế hoạch của Minh Thần Quân là phục sinh Minh Tôn. Minh Tôn, cái tên này đối với Tôn Ngộ Không mà nói cũng được xem là rất lạ lẫm. Trên thực tế, trải qua thời gian hàng trăm vạn năm về sau, cái tên Minh Tôn này đã bị tuyệt đại đa số mọi người quên mất, hoặc là nói bị những người khác xóa đi trong dòng sông lịch sử. Tất cả mọi người chỉ duy nhất nhớ rõ một điều, đó là hàng trăm vạn năm trước đã xuất hiện một tên ma đầu muốn hủy diệt vũ trụ, có thực lực cực kỳ cường đại, nhưng về sau vẫn bị vũ trụ khai tịch giả đại nhân đánh bại rồi tiêu diệt. Về phần tên ma đầu kia là ai, tên gọi là gì và vì sao lại muốn hủy diệt vũ trụ thì họ hoàn toàn không biết. Chỉ là bất kể có nói thế nào thì đó cũng là lịch sử. Hiện tại lại khiến cho Tôn Ngộ Không vô cùng bất đắc dĩ, chính là những nhân vật đó hắn chỉ nghe nói đến như một câu chuyện thần thoại, vậy mà đã thực sự xuất hiện, khiến cho Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút không dám tin. Lại nói đến hoang thổ bi, Tôn Ngộ Không hiện tại quả là không nỡ vứt bỏ. Một phen cân nhắc về sau, Tôn Ngộ Không vẫn quyết định giữ lấy hoang thổ bi bên mình, nhưng về sau phải thật cố gắng để ít dùng đến nó. Mặc dù nói bên trong đã phong ấn Minh Tôn là một người rất kinh khủng, nhưng trong đó cũng còn có cái bóng màu trắng kia đang kiềm chế lấy. Hơn nữa, đã trải qua thời gian dài như vậy cũng không có chuyện gì, lại còn trong lúc nguy cấp nhiều lần cứu mình. Cho dù về sau có xuất hiện vấn đề gì, vậy cũng để sau này hãy nói. Nghĩ thông suốt những điều ấy, Tôn Ngộ Không rốt cuộc cũng đã có chút buông lỏng, nhưng cũng chẳng bao lâu đã biến mất. Bởi vì vừa rồi, trong nội tâm của hắn đã dâng lên hai cái ý niệm đáng sợ. Thứ nhất chính là hắn phát hiện tuần thiên giới Minh Thần Quân, vậy mà đang bí mật tiến hành kế hoạch phục sinh Minh Tôn. Còn lại một chuyện là hắn phát hiện mình đã bị ngự linh giả cho làm quân cờ. Những suy đoán lúc trước của hắn về ngự linh giả hết thảy đều không sai. Ngự linh giả đúng là cùng những chấp pháp giả khác xảy ra bất đồng. Hắn biết rõ những tên Minh Thần Quân tồn tại là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng về phần Có phải bởi vì những gì mà mình vừa phát hiện hay không? Vậy cũng không thể biết được. Có lẽ là bởi vì sự tồn tại của những cái xiềng xích kia. Chỉ là những thứ này đều không có liên quan nhiều đến hắn. Mà điều khiến cho Tô Ngộ Không cảm thấy sợ hãi chính là ở trong tế đàn kia, hắn đã thấy được linh hồn thể của một người. Theo lý thuyết, chỉ là một cái linh hồn mà thôi, Tô Ngộ Không cũng không có quá mức để ý tới. Nhưng khi hắn theo bản năng dùng thiên địa hỏa nhãn quét một vòng, kết quả là hắn từ linh hồn thể kia đã đọc được một đoạn trí nhớ. Đó cũng không phải thiên địa đạo nhãn có được năng lực đọc được ký ức, mà là do linh hồn thể kia đã đem đoạn trí nhớ đó xuất lai. Bất luận là dùng thần thức gì chạm lấy cũng đều sẽ thấy được. Nội dung của đoạn trí nhớ đó nói là cái linh hồn này vốn cũng không phải là người của tuần thiên giới, mà là siêu cấp cường giả của một cao cấp thế giới. Khi thực lực của hắn đã đột phá đến cực hạn, dưới tình huống bình thường, hắn là có thể phi thăng đến một vương thần quốc nào đó. Thế nhưng, hắn lại đã xuất hiện ở tuần thiên giới. Điều này đương nhiên không phải chính hắn nguyện ý, mà là bị ngự linh giả dẫn dắt đưa đến. Hơn nữa, còn ở tuần thiên giới, trợ giúp cho thực lực của hắn đạt đến cấp độ giới chủ đỉnh phong. Về sau, ngự linh giả đã đưa cho hắn một nhiệm vụ. Hơn nữa còn nói, chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, hắn có thể trở lại thế giới ban đầu của mình. Khi đó, hắn cũng chính là không còn cách nào khác. Nhiệm vụ kia cũng giống hệt như Tô Ngộ Không hiện tại. Giết chết Minh Thần Quân, tận dụng mọi khả năng diệt sát. Người kia cũng đúng là thiền túng kỳ tài. Chỉ dựa vào một thần cường hãn, đơn thương độc mã một người, đã diệt đi hai tòa thành của Minh Thần Quân. Tổng cộng đổ sát 300 người. Hơn nữa người kia là thực sự giết chết Minh Thần Quân, đem linh hồn của bọn họ toàn bộ triệt để hủy diệt. Thế nhưng, khi hắn chuẩn bị tiếp tục tiến công đến tòa thành tiếp theo, thì một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Ngự linh giả xuất hiện, hơn nữa, còn tự mình ra tay, đem người kia trực tiếp hủy diệt. Không chỉ có như thế, mà ngay cả thế giới của người đó cũng bị hủy diệt. Cho đến sau khi người kia chết đi, ngự linh giả mới nói cho hắn biết, hắn là kẻ được ngự linh giả lựa chọn. Mà hắn cũng không phải kẻ đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng. Bọn hắn khi được chọn về sau, sứ mạng, hoặc là nói ý nghĩa tồn tại, chính là để giết chết Minh Thần Quân. Hơn nữa là triệt để giết chết. Nhưng khi giết chết được một số lượng nhất định về sau, ngự linh giả sẽ đến thủ tiêu họ. Hơn nữa là hoàn toàn triệt để hủy diệt cả thế giới của kẻ đó. Lúc ấy ngự linh giả sở dĩ không có hủy diệt đi linh hồn của hắn, đó là bởi vì linh hồn của người kia rất đặc biệt. Ngự linh giả muốn đem linh hồn của hắn thu phục. Thế nhưng về sau, hắn đã chạy thoát được ra ngoài. Cuối cùng, lại bị Minh Thần Quân bắt được. Sau đó, liền đã đem phong ấn vào tọa tế đàn này, dùng làm vật chứa để chuyển đổi thiên địa linh lực. Minh Thần Quân muốn phục sinh Minh Tôn, thì cũng cần đem thiên địa linh lực thông qua bản thân hấp thu luyện hóa. Nhưng Minh Thần Quân trên người đã bị xiềng xích kia trói buộc, có khả năng cung cấp linh lực rất ít. Bởi vậy, bọn hắn nghĩ ra một biện pháp lợi dụng tế đàn này. Sau đó bên trong, phong ấn một đạo linh hồn cường đại, rồi thông qua đó, hấp thu tụ tập thiên địa linh lực. Quán chú tiến vào trong linh hồn kia, khiến cho linh khí cũng mang theo linh hồn khí tức cùng sinh cơ. Mà Tô Ngộ Không sở dĩ biết được mình đã bị ngự linh giả lừa, chính là bản thân hắn cũng có được chấn giới thiên bi. Hơn nữa, đó lại chính là hoàng thổ bi. Mỗi lần một người được lựa chọn đều có hai đặc điểm chung là có được hoàng thổ bi, đồng thời có được năng lực để tiêu diệt Minh Thần Quân. Hai điểm này thì Tô Ngộ Không đã hoàn toàn phù hợp. Điều này cũng có nghĩa là đợi đến lúc Tô Ngộ Không giết được một số lượng Minh Thần Quân nhất định, vậy hắn cũng sẽ bị ngự linh giả tiêu diệt. Hơn nữa, còn là triệt để hủy diệt, và cả bản cổ giới tất cả cũng đều bị diệt sạch. Cho nên khi phát hiện ra điểm này về sau mới khiến cho Tô Ngộ Không thật sự sợ hãi. Quả nhiên là họa phúc tương y, hắn một mặt đã phát hiện mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm. Hơn nữa, bằng vào thực lực của hắn, căn bản là trốn không thoát khỏi vòng xoáy này. Mặt khác, hắn cũng phát hiện mình bây giờ đang rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. May mắn, chính mình sẽ phát hiện, bằng không, thì đến lúc đó phải chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa chính mình phải chết thì không sao, chỉ sợ lão Sa Long Hoàng, những người này, cũng toàn bộ đều phải chết. Như vậy xem ra, tên Minh Thiết Cuồng tồn tại, Mục đích quan trọng nhất chính là để giám thị, để tránh nhóm người mình tiêu cực biếng nhác. Chỉ có điều, đánh lén đại bản doanh của Minh Thần Quân, kế hoạch này là do Long Hoàng nói ra. Xem ra Long Hoàng, hắn là đã nhận được ám chỉ, hoặc là nói, Long Hoàng căn bản chính là cố ý, muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy toàn bộ Long tộc của hắn được sống yên ổn. Vốn cho là lúc này đây, hành động vốn rất thuận lợi, kết quả lại thành ra như vậy. Chính mình chẳng những không hề tìm thêm được người giúp đỡ, ngược lại, còn đem cả mình cùng lão xa đều kéo vào đến một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ nên trực tiếp đào tàu quay về? Không được, lão xa vẫn còn ở chỗ đó, hơn nữa Diệp Tử Vụ Minh cùng Hắc Khôi ẩn sơn đồng, hẳn là cũng không biết rõ tình hình. Thế nhưng nếu như trở lại thì sẽ thế nào? Không nói đến chấn giới thiên bi, sẽ bởi vì bóng đèn kia mà sinh ra phản ứng. Thì chuyện kế tiếp sẽ phải làm sao? Đám người Minh Thần Quân này nên đánh hay là không đánh? Nếu đánh thì phải đánh như thế nào? Nếu không muốn đánh thì cũng phải tìm được lý do. Trong lúc nhất thời, Tô Ngộ Không chỉ cảm thấy đại não rối bời. Tình cảnh hiện tại thế nào cũng đều giống như đã là lầm vào đường chết. Nếu như mình bỏ qua hết thảy để đào tàu trở lại hoàng tuyển thế giới, nhưng như vậy cũng chẳng có gì gọi là an toàn. Đột nhiên, Tô Ngộ Không trong lòng chấn động. Tuần thiên giới thí luyện lần này có thể cũng không phải là do tuần thiên giả tổ chức, mà căn bản chính là ngự linh giả khởi xướng. Mục đích chính là vì muốn cho những người tham gia thí luyện sẽ bị cuốn vào trong cuộc chiến với Minh Thần Quân, sau đó tạo thành cục diện đồ sát. Ngự linh giả đã không hề thỏa mãn với việc tìm kiếm người được chọn, mà là muốn lợi dụng thập phương thế lực giao tranh duy nhất một lần toàn diệt Minh Thần Quân. Nói như vậy, hoàng tuyển thế giới liên quân cuối cùng cũng chỉ có một kết cục. Bọn hắn, dưới sự âm thầm trợ giúp của ngự linh giả, sẽ diệt sạch Minh Thần Quân, Vạn Yêu Quốc cùng diệt Thế Ma Quốc, sau đó cuối cùng lại bị ngự linh giả tiêu diệt. Thế nhưng, nếu mọi chuyện thực sự là như vậy, chẳng lẽ ngự linh giả đã chuẩn bị sẵn để đối mặt với các vị chấp pháp giả khác? Có một câu nói rất đúng, khi người biết rõ được càng nhiều, thường thường sẽ lại càng phát hiện chính mình rất vô tri. Tô Ngộ Không hiện tại chính là cũng đang có loại cảm giác này. Vẫn như cũ nằm trên mặt đất, nhưng Tô Ngộ Không đã đem thần thức tiến nhập vào khí trùng thế giới của Kim Cô Bổng. Trước tiên sẽ vào trong lôi trì, đem linh hồn của một tên tiểu đội trưởng Minh Thần Quân chưa bị phân giải đi ra. Giờ phút này, tên tiểu đội trưởng thần sắc ảm đạm, toàn thân lôi điện hào quang lập lòe, nhưng không có tổn thương gì quá nghiêm trọng. Con người của ta không thích nói nhảm. Nếu như ngươi muốn sống, vậy cần trả lời ta tất cả mọi nghi vấn. Nếu như muốn chết, vậy thì cũng rất đơn giản. Tên tiểu đội trưởng kia vừa nghe thấy Tô Ngộ Không nói vậy, liền lập tức quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói. Muốn sống, đại nhân cứ hỏi, tiểu nhiên biết được gì sẽ nói hết. Phản ứng của người này đã khiến cho Tô Ngộ Không có chút bất ngờ. Không nghĩ tới, hắn lại sợ chết như vậy. Cũng là lúc này, Tô Ngộ Không đã đem thiên địa hỏa nhãn mở ra. Cho nên, biểu hiện của tên kia là thật hay giả, Tô Ngộ Không chỉ cần liếc mắt, liền có thể nhìn ra được. Rất tốt, thái độ của người khiến ta rất hài lòng. Đầu tiên người có biết, xiềng xích trên người mình là dùng để làm gì hay không? Biết rõ. Ngay khi Tô Ngộ Không còn đang thẩm vấn tên tiểu đội trưởng Minh Thần Quân, thì ở phía bên kia, ngay trước cửa Diệt Thế Cung, một vị lão giả râu dài, vẻ mặt cười ha hả, đã trống rỗng xuất hiện. Lúc trước Diệt Thế Cung trải qua một trận đại chiến đã bị hủy. Chỉ có một khối chấn giới thiên bi, lẻ loi trơ trọi đứng ở phía trên, một cây cột đá. Mà bây giờ, cái hố to kia vẫn còn, nhưng chấn giới thiên bi cũng đã không có ở đó nữa. Chỉ là ngay miệng cái hố to, đã lại là một tòa Diệt Thế Cung đứng thẳng ở đấy. Ma võ, có ở đó hay không? Mau ra đây, bần đạo đến tặng đại lễ cho các ngươi. Đạo chuẩn nói lên một tiếng, thanh âm tương đối vang dội. Lời này vừa dứt, 12 người đã nhanh chóng từ trong Diệt Thế Cung lập tức bay ra. Trong đó có ma võ ma dứ, còn có Vạn Quân cầm trong tay ma kiếm Thất Tinh Long Uyên. Chứng kiến người tới, dĩ nhiên là một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Tất cả mọi người cũng hơi có chút cả kinh. Lão gia tử, từ khi chia tay cho đến nay, không có vấn đề gì chứ? Chẳng biết tại sao lại tìm đến Diệt Thế Cung của chúng ta. Mà võ rất nhanh, liền nhận ra kẻ trước mắt là người phương nào, lặng lẽ ra dấu cho vạn quân và ma dữ đang đứng ở phía sau. Đạo chuẩn cũng rất từ tốn rồi nói: "Ha ha, không có việc gì lớn, chẳng qua là tiền lễ hậu binh, đến cùng với mấy vị thương lượng một chút mà thôi." Đạo chuẩn cứ như vậy phiêu đãng giữa không trung, có vẻ là hết sức nhàn nhã, hơn nữa nhìn qua đúng là không có bất kỳ phòng bị gì. "Chà, không biết lão gia tử muốn cùng chúng ta thương lượng điều gì?" "Theo ta được biết, phương tố linh giới cùng diệt thế ma quốc chúng ta vẫn là xưa nay nước sông không phạm nước giếng." Đạo chuẩn ha cười nói: "Lời này đã có thể sai rồi. Nếu không phải là nhờ vị giới chủ hiện tại của các người cản trở, hiện tại phương thối linh giới chúng ta sớm đã là một phương thần quốc. Có điều, hôm nay bần đạo đến đây không phải muốn là tính toán những điều đó, mà là đến để cùng các người làm một số giao dịch." "Giao dịch ư, hãy nói nghe thử một chút." "Là như thế này, bần đạo sẽ dùng mạng của các người để đổi lấy việc các người sẽ đầu hàng rời khỏi tuần thiên giới được chứ?" "Không thể nào, tuy rằng ta kính trọng ngài là bậc trưởng bối, nhưng chúng ta cũng không phải đám người dễ bị uy hiếp. Năm đó tiền bối từng bằng vào lực lượng một mình ngăn cơn sóng dữ, tại hạ đến nay vẫn là cực kỳ bội phục. Chỉ là nếu muốn chúng ta phải rời bỏ cuộc chiến lần này, điều đó là tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa, cũng vì tiền bối năm đó trong cuộc đại chiến đã lập được rất nhiều kỳ công, ta ngược lại cũng là muốn xin khuyên tiền bối một câu." "Ha ha, bần đạo xin rửa tài lắng nghe. Tuần thiên giới thí luyện lần này quần ta tất thắng, tiền bối nếu là thức thời thì nên sớm thối lui cho thỏa đáng, bằng không thì sẽ rơi vào kết cục thần tử đạo tiêu, đó cũng không phải là điều mà chúng ta muốn thấy. Phương thối linh giới vẫn là tồn tại trùng lập trong phương vũ trụ này, bất luận là lục đại thần quốc hay là những cao cấp thế giới còn lại, ngoại trừ lúc trước đạo chuẩn tiến hành cho chấn giới thiên bi nhận chủ, đã dò diệt thế ma quốc, vạn yêu quốc cùng một vài thế lực khác âm thầm giở thủ đoạn, dẫn đến đạo chuẩn tiến hành cho thiên bi nhận chủ thất bại, thì cũng không có bất kỳ người nào dám mưu đồ đến phương thốn linh giới. Có thể nói, phương thốn linh giới tồn tại là cực kỳ đặc thù, không phải thần quốc, nhưng địa vị thậm chí còn muốn vượt qua cả thần quốc. Bất luận là ai, khi nhìn thấy phương thốn linh giới đạo chuẩn, thì đều muốn kêu lên một tiếng tiền bối hoặc là lão gia tử. Sở dĩ như thế, đó là bởi vì trong cuộc đại chiến thời thượng cổ, đạo chuẩn đã từng một mình ngăn được cơn sóng dữ, cuối cùng trợ giúp cho khai tịch giả phong ấn được Minh Tôn. Trong trận chiến đó, thực lực của Minh Tôn vốn là đã vượt qua khai tịch giả. Bởi vậy, ngay từ đầu, thế lực của khai tịch giả đã phải liên tiếp bại lui. Mà ở thời khắc cuối cùng, khi khai tịch giả đã thiêu đốt bản thân để làm cái giá, thành công khốn trụ Minh Tôn. Thế nhưng lúc ấy, khai tịch giả cũng không có được thực lực để phong ấn Minh Tôn. Chính là ngay lúc đó, đạo chuẩn đã ra tay. Cũng là thiêu đốt sinh mệnh lực của chính mình, hơn nữa đồng thời bạo tạc 12 kiện đỉnh cấp giới khí. Cuối cùng lại vận dụng đến bản mệnh bồ đề của hắn, hóa tất cả lực lượng thành một thanh trường kiếm. Đạo chuẩn chính là cầm trong tay thanh trường kiếm kia, đem Minh Tôn phân ra làm 9 phần. Khai tịch giả đã nhân cơ hội này dùng 9 khối chấn giới thiên bi mà triệt để phong ấn. Chỉ là khai tịch giả cũng bởi vì tiêu hao quá độ, vì không muốn để thần thức của mình tiêu tán, rơi vào đường cùng, cũng đem ý thức phân làm 9 phần, rồi lần lượt tiến nhập vào trong 9 khối chấn giới thiên bi, nhằm bảo tồn thần thức của mình, đồng thời cũng duy trì phong ấn với Minh Tôn. Mà đạo chuẩn cũng bởi vì đã thiêu đốt sinh mệnh lực của mình, nhưng tại thời khắc cuối cùng đã kịp thời đình chỉ. Bởi vậy, tuy rằng thực lực đại giảm, nhưng cuối cùng vẫn còn giữ lại được một mạng. Về sau, càng là dùng thần huyết của khai tịch giả luyện thể, cuối cùng tiêu trừ được nội thương linh hồn, nhưng tu vị cũng bị hạ thấp đến cấp độ giới chủ đỉnh phong, mãi mãi cũng không có cách nào tiến thêm. Mà vạn yêu quốc giới chủ tàng giới cũng là bởi vì khi đạo chuẩn sử dụng thần huyết khai tịch giả để luyện thể, trên người bị thần huyết văng đến, bởi vậy mới có huyết mạch của khai tịch giả. Hơn nữa cuối cùng đã bằng vào huyết mạch chi lực đó, cùng bản thân thiên phú tu luyện đến cấp bậc giới chủ, trở thành chủ nhân của một thần quốc. Cũng chính là vì những sự việc đó, đạo chuẩn mới có được địa vị cao như vậy. Trong toàn bộ vũ trụ, không ai dám không tôn kính. Nhưng bởi vì đạo chuẩn về sau một mực ẩn thế, cho nên hiện tại ngoại trừ các siêu cấp thế lực, danh tiếng của Đào Chuẩn cũng không có lưu truyền rộng rãi. Nhưng mà võ ma giữ cùng vạn quân lại cũng là một trong số ít những người biết đến cố sự của Đào Chuẩn. Bởi vậy, khi nhìn thấy Đào Chuẩn lẻ loi một mình đến đây, lại còn khuyên bảo nhóm người mình hãy buông bỏ. Mà võ tuy rằng trong nội tâm giận dữ, nhưng vẫn là tất cung tất kính. Huống chi hắn biết rõ, tuần thiên giới thí luyện lần này, bọn hắn một phương sẽ là tất thắng. Đã biết rõ được điểm này, hắn có lẽ nào lại sẽ buông tay. Ha ha, thế nhân đau buồn. Hôm nay, bần đạo sở dĩ đến đây khuyên bảo, chẳng qua là không muốn tạo ra nhiều sát nghiệt. Hơn nữa, tuần thiên giới thí luyện lần này cũng không đơn giản như các người nghĩ. Chết quá nhiều người cũng không phải là chuyện tốt. Cho dù là như thế, chúng ta cũng sẽ không đầu hàng. Tiền bối chớ nên khuyên nữa. Đại trưởng phù chết trận xa trường, đó là một điều vinh dự. Ngài là tiền bối, chắc hẳn điểm này ngày càng phải biết rõ. Chớ nên nhiều lời, chúng ta có chết cũng không lui. Nói xong, mà võ vung tay lên, lập tức chuẩn bị tư thái chiến đấu. Hà tất phải tăng thêm thương vong, nếu lại để cho phong ấn kia bị buông lỏng. Chỉ sợ tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này, thật là bất hạnh. Đạo Chuẩn vừa mới nói xong, bên phía ma võ tổng cộng 12 người, tất cả đều đã vọt lên. Kỳ thật, Diệt Thế Ma Quốc hiện tại tổng cộng còn có 18 người, nhưng trong đó, 5 người cũng hoàn toàn đã mất đi sức chiến đấu, còn lại chỉ có 13 người. Hiện tại 12 người nghênh chiến Đạo Chuẩn, trong Diệt Thế Cung chỉ còn có một người thủ hộ chấn giới thiên bi. Ma võ hiện tại thật ra cũng là có nỗi khổ, căn cứ theo tin tức của nội gian truyền về, đám người Đạo Chuẩn giờ phút này có lẽ vẫn phải đang ở Vạn Thần Điện. Dựa theo tin tức, kế hoạch của bọn hắn là ở đêm nay sẽ hội họp, theo đó thừa dịp đối phương đang còn ở Vạn Thần Điện, sẽ phối hợp cùng với gian tế nội ứng ngoại hợp, một lần giải quyết là xong. Hơn nữa, vì sợ kế hoạch này tiết lộ, nên biết rõ kế hoạch này cũng chỉ có mấy người mà thôi. Tuy vậy mà võ cũng đã thở phào được một hơi. May mắn giờ phút này, người đến chỉ có một mình Đạo Chuẩn. Hiện tại, nhiệm vụ thiết yếu là phải đánh bại người này. Mặc dù mà võ trong nội tâm vô cùng tôn trọng Đạo Chuẩn, thế nhưng thân là người dẫn đầu của Diệt Thế Ma Quốc, hắn cũng đành buộc phải ra tay. Hiện tại 12 người này cũng chính là những người có tu vi mạnh nhất của Diệt Thế Ma Quốc. Trong đó có mà võ là cường giả cấp bậc giới chủ, vạn quân chí tôn đỉnh phong. Nhưng bằng vào giới khí thất tinh long uyên trong tay, vốn có sức chiến đấu cũng chẳng hề thua kém thực lực giới chủ. Mà thực lực của ma giới cũng là nửa bước chạm đến cấp bậc giới chủ. Còn lại 9 người, tất cả đều là cửu vân chí tôn đỉnh phong cường giả. Đối mặt với 12 người thế đến như kinh hồng, Đạo Chuẩn cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Thật giống như 12 người kia, đối với hắn mà nói, cùng lắm, cũng chỉ như một cơn gió nhẹ đang thổi tới mà thôi. Lao đến trước tiên chính là vạn quân. Trải qua lần trước giao chiến cùng Lãng Tầm Kiếm Hào, vạn quân tuy rằng cũng bị thương, nhưng khi đã bình phục lại, thực lực của hắn cũng đã tiến thêm một bước. Hiện tại, thực tế sức chiến đấu thậm chí đã còn trên cả ma võ. Trường kiếm trong tay mang theo một đường đen kịt, nhưng trong đó còn xen lẫn lốm đà lốm đốm tinh quang màu bạc, trực tiếp hướng về phía Đạo Chuẩn chém ngang mà đi. Mà Đạo Chuẩn vẫn như cũ là vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng bước ra một bước, cả người cũng đã xuất hiện ở vị trí cũ, nhưng độ cao lại tăng lên khoảng 10 thước. Chỉ là cũng ngay lúc này, thân hình của vạn quân cũng đã bùng lên, liền xuất hiện ở ngay sau lưng Đạo Chuẩn. Lại là một kiếm bổ xuống. Lúc này đây, phía trên thất tinh long uyên hắc quang nội liễm, thân kiếm hơi nghiêng, viên thứ nhất trong 7 tinh thần bỗng nhiên lóe sáng. Đạo Chuẩn lại có vẻ cũng không cảm nhận được gì, nhẹ nhàng hai tay đưa lên, duỗi lưng một cái. Theo đó, một kiếm của vạn quân chém ngang qua đã liền thất bại. Đạo Chuẩn lúc này mới quay sang vạn quân rồi nói: "Chàng trai trẻ, ngươi vốn là tiền đồ vô lượng, đáng tiếc ngộ nhập lạc lối. Thanh kiếm này, ngươi không xứng để sử dụng." Đạo Chuẩn vừa nghiêng đầu, đồng thời phía bên phải, một đạo tinh quang xẹt qua. Nếu như hắn mà không quay đầu, thì đạo tinh quang kia sẽ xuyên ngay qua đầu lâu của hắn. Cảm nhận được luồng tinh quang kia chợt lóe lên, Đạo Chuẩn bỗng nhiên cau mày rồi nói: "Đối phó với lão nhân gia mà ra tay hắc ám như vậy, lại còn dám đánh lén. Thật sự là đã khiến cho sư phụ của người mất mặt. Vừa mới nói xong, đạo chuẩn tựa hồ là nổi giận, xoay người nửa vòng, sau đó đưa tay thò vào trong ống áo, tựa hồ là muốn lấy ra vật gì đó. Ngày tiếp theo, Thất Tinh Long Uyên đã lần nữa xẹt qua. Đạo chuẩn đã có chút giật mình, theo bản năng một bước tiến lên trước, rồi đột nhiên rút tay ra, đồng thời khuỷu tay phải cũng trực tiếp đập vào trên mặt Vạn Quân. Thì ra Vạn Quân một kích lần nữa thất bại, liền định lách mình đến sát bên cạnh đạo chuẩn. Thế nhưng thân hình vừa hiện ra, cũng đã bị đạo chuẩn đưa khuỷu tay đập vào trên mặt. Lập tức cơn đau đớn đã khiến cho Vạn Quân bất giác lách mình lùi về phía sau. Mà đạo chuẩn thì là sững sờ nói, hắc hắc, đã quên, ta đem nhánh bồ đề đã đưa cho đồ tôn mất rồi. Ồ, ống tay áo sao lại có vết máu? Vốn là ma võ, chứng kiến Vạn Quân đã sung trận trước tiên, liền nói những người của Diệt Thế Ma Quốc tạm thời không nên nhúng tay vào. Dù sao đạo chuẩn đã từng là cường giả của thời đại trước, tuy rằng bây giờ chỉ còn tu vi của cấp bậc giới chủ, nhưng ma võ cũng không dám chủ quan, cho nên hắn là cố ý để cho Vạn Quân đi thử qua thực lực hiện tại của đạo chuẩn. Thân là cường giả đứng thứ hai của Diệt Thế Ma Quốc, địa vị của ma võ tại Diệt Thế Ma Quốc quả nhiên là dưới một người mà trên vạn người. Từ danh tự của hắn cũng có thể thấy được điều đó. Ma võ là thuộc về Diệt Thế Ma Quốc nhất mạch mà tự bối. Những người trong danh tự có chữ ma đi đầu thì đều là nhân vật đứng ở vị trí đỉnh phong, có quyền lực rất cao tại Diệt Thế Ma Quốc. Coi như là vị trí giới chủ cũng đã từng thay đổi, nhưng nhất mạch địa vị của bọn hắn cũng chưa bao giờ từng bị dao động. Mà danh tự võ ở sau tên của hắn, đó cũng là một loại biểu tượng. Phải biết, thủ hộ giả của Diệt Thế Ma Quốc có tên là Hàn Võ. Tại Diệt Thế Ma Quốc chỉ có những kẻ đã từng lập được nhiều công luân hiển hách, hoặc là có những cống hiến vô cùng lớn lao mới được đưa chữ võ vào danh tự của mình. Hơn nữa, ở đầu vai phải cũng sẽ được dùng ma long huyết khắc lên một chữ võ. Bởi vậy có thể thấy được địa vị của ma võ là cao như thế nào. Cho nên, đối với rất nhiều những dấu ấn lịch sử từng bị che giấu, hắn cũng đều biết rất rõ. Cũng là bởi vì như thế, nên đối với đạo chuẩn, hắn càng là tôn trọng cùng kiêng kỵ. Trong thượng cổ đại chiến, liên lụy đến toàn bộ vũ trụ, bằng vào sức một mình chém được Minh Tôn. Phần này thực lực đã không phải là thứ mà người của thời đại này có thể tưởng tượng được. So với trước đó, thì vũ trụ ngày nay cũng chỉ được xem là một phương tiểu thế giới. Có thể nghĩ, trận đại chiến kia đã khiến cho vũ trụ bị tổn thương nghiêm trọng đến cỡ nào. Mà bây giờ xem ra, đạo chuẩn tuy rằng tu vi chỉ có ở đẳng cấp giới chủ, nhưng sức chiến đấu chỉ sợ đã vượt rất xa khỏi tu vi đang có. So sánh với Vạn Quân, mỗi một lần công kích đều phải dốc hết toàn lực, còn đạo chuẩn thì hết sức thong dong. Những điều này thật khiến ma võ rất chấn động. Quả nhiên là lạc đà gầy vẫn còn hơn ngựa béo. Đạo chuẩn tuy rằng tu vi bị hạ thấp, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng với khả năng vận dụng năng lực của bản thân đều đã vượt xa Vạn Quân, thậm chí vượt qua cả thời đại này. Tất cả mọi người cùng tiến lên, ma giấu, tận lực phong tỏa. Nói xong, ma võ đã trực tiếp hóa thân thành một mảnh khói đen, hướng về phía đạo chuẩn cuốn đi. Suy nghĩ của ma võ rất đơn giản. Tuy rằng bọn chúng không thể nào so sánh với khả năng của đạo chuẩn, vậy thì sẽ dùng nhân số để tạo ra ưu thế. Mặt khác, hắn có thể trực tiếp hóa thân ma vụ, thì năng lực né tránh của đạo chuẩn có lợi hại hơn nữa. Thì khi không gian xung quanh đã bị bao phủ lại, hắn cũng chỉ có thể phải trực tiếp ngạnh kháng. Vạn Quân tuy rằng không cam lòng, nhưng hắn cũng biết, đơn đả độc đấu chính mình cũng tuyệt đối sẽ không thể thắng. Mặc dù thực lực của hắn đã tăng lên, nhưng đối mặt với đạo chuẩn, hắn vẫn như cũ, là không có chút nào tin tưởng. Lập tức thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Khi những người còn lại xông lên, Vạn Quân cũng đã lùi về rất sâu. Tay phải cầm kiếm, trên người tinh quang bắt đầu khởi động, tựa hồ là đang muốn chuẩn bị một tuyệt chiêu cường đại gì đó. Ma Dữu thì dưới chân khẽ động cũng đã ẩn vào hư không, đồng thời còn lại 9 người đều là trên thân bốc lên một đoàn hỏa diễm màu đỏ. Lần này đạo chuẩn trong mắt thần quang đại thịnh, hắn tựa hồ cũng có một đoạn thời gian rất dài không có xuất thủ. Cho tới nay, hắn đều một mực ẩn mình tại phương thốn linh giới, cũng không tham dự bất kỳ một sự kiện thế tục nào. Mà hắn cũng thông qua việc ẩn mình đó đã đem một thân tu vi cùng thực lực hoàn toàn nội liễm. Nếu không phải vừa rồi hắn cố ý xuất ra khí thế, thì có lẽ ngay cả là ma võ chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy hắn là một lão đầu bình thường mà thôi. Lúc trước đạo chuẩn cũng không nhiều lời, nhìn màn hắc vụ đã gần trong gang tấc. Đạo chuẩn khẽ gật đầu, đồng thời tay phải nâng lên hóa trưởng, nhẹ nhàng đẩy ra phía trước. Mà Võ bỗng nhiên trong nội tâm đột ngột kinh ngạc, bởi vì trong mắt hắn, vừa rồi khí thế toàn thân của đạo chuẩn bỗng nhiên tiêu tán vô hình, mà một trường kia càng là cực kỳ bình thường. Bằng vào thực lực giới chủ cấp bậc như hắn, cũng không có cách nào cảm giác được một trường kia là có gì huyền ảo. Thế nhưng hắn biết rõ người trước mắt là ai. Đây chính là tuyệt thế cường giả, đã từng chém cả Minh Tôn. Mà Vũ cảm giác một trường kia là rất bình thường, nhưng trong lòng hắn lập tức đã nghĩ là do chính mình thực lực không đủ. Cho nên ngay lập tức mảnh hắc vụ kia đã phân tán. Hắn đã dùng đến tốc độ nhanh nhất đời mình, hướng về bốn phía nhanh chóng tản ra. Hắn mặc dù là đã lập tức né tránh, nhưng hai người ở phía sau hắn cũng không phản ứng được nhanh như vậy. Hơn nữa hai người bọn họ cũng đồng thời không có cảm giác được một trường kia có gì lợi hại. Bởi vậy, đối mặt với trường ảnh đánh tới, hai người bọn họ liền cứng rắn ngăn cản. Ngay sau đó hai người kia liền kinh ngạc phát hiện, một trường vừa rồi vậy mà thật sự chẳng qua là hư ảnh, cũng không thấy xảy ra hiện tượng gì. Trường ảnh kia bay đến trước người bọn hắn, liền từ một phân thành hai, lập tức chui vào chính giữa thân thể của bọn họ. Không biết mới là đáng sợ nhất, nếu như đạo chuẩn một trường này là chiêu số gì đó kinh thiên động địa, làm cho bọn họ trực tiếp bị đập bay, thậm chí bị đánh trọng thương, vậy bọn họ cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Bởi vì bọn họ đã được ma võ cho biết, người trước mắt chính là đại địch. Thế nhưng một trường này coi như là đã chui vào thân thể, hai người bọn họ về sau cũng không cảm thấy có gì không ổn. Ma võ lúc này đã lần nữa hóa thành nhân hình, ánh mắt cẩn thận chằm chằm nhìn vào hai người kia liền hỏi: "Thế nào, có bị thương hay không?" Hai người liếc mắt nhìn nhau cùng nhao nhao lắc đầu. Ma võ trong nội tâm lập tức nghi hoặc không thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ đạo chuẩn đang đùa bọn hắn? Cũng liền ngay lúc này, giọng nói của đạo chuẩn chợt vang lên: "Thế gian tranh đấu chém giết đều bởi vì tham niệm dựng lên, thực lực càng mạnh, tham niệm càng lớn. Nếu như mất đi vũ lực thì cái tham niệm kia cuối cùng cũng chỉ là tưởng niệm mà thôi." Đạo chuẩn vừa mới nói xong, hai người dính phải trường ảnh lúc nãy bỗng nhiên trên mặt biểu lộ ra vô cùng hoảng sợ. Mà võ hiện tại cũng một mực chú ý đến hai người kia. Trên thực tế, Diệt Thế Ma Quốc ngoại trừ vạn quân đang tụ lực, những người còn lại cũng đều ngừng động tác, nhìn lấy hai người kia. Hai tên mày sắc mặt đại biến, tất cả mọi người trong nội tâm đều rất giật mình. Người đối với chúng ta đã làm cái gì? Tu vi của ta. Ngay sau đó mà võ trên mặt cũng lộ ra một thần sắc không thể tin, bởi vì hắn đang cảm giác thấy tu vi của hai người kia đang nhanh chóng hạ xuống. Cửu văn chí tôn, 8 văn chí tôn, 7 văn, cuối cùng đã hạ xuống đến 1 văn. Thế nhưng vẫn còn không ngừng, hóa đạo, hợp đạo, rồi một mực hạ xuống đến đại đạo thánh nhân mới ngừng lại. Điều này, đây quả thực là nghe rợn cả người. Chỉ với một trường đã khiến thực lực của đối phương từ cửu vân chí tôn hạ xuống đến đại đạo thánh nhân. Thực lực như vậy, tại tiểu thế giới đó là đỉnh phong cường giả. Thế nhưng ở chỗ này, chỉ đáng được xem như con sâu cái kiến. Trong nội tâm, tham lam thực lực vẫn còn chấp mê bất ngộ, đó chính là tự chịu diệt vong. Giờ phút này, thanh âm già nua bình thản của đạo chuẩn lại vang lên: Ngươi làm như thế nào? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ ngươi đã hấp thu tu vi của hai người bọn họ? Đó là thủ pháp tà ma ngoại đạo, bẩn đạo rất khinh thường. Một trưởng này chẳng qua là hóa đi tu vị bản thân của họ mà thôi, cũng không tổn thương tới tánh mạng. Bần đạo không muốn làm nhiều chuyện giết chóc, chuyện về sau hãy tự mình giải quyết cho tốt đi. Theo thanh âm của đạo chuẩn vang lên, ở sau lưng hai người họ, không gian bỗng nhiên đã nứt ra 2 đạo khe hở. Sau đó, hai nguồn hấp lực cường đại liền kéo bọn họ đi vào. Đại nhân cứu ta, đại nhân, ta không muốn chết, không muốn chết. Thế nhưng mà võ cũng không hề lao đến cứu giúp, bởi vì hắn biết rõ, đối với không gian trường khống, thì mình cũng không phải là đối thủ của đạo chuẩn. Huống chi, dù là có cứu được bọn họ trở về, thì còn có ích lợi gì? Với thực lực đại đạo thánh nhân, thì cũng không thể nào tồn tại ở thế giới này. Hơn nữa, nếu như đạo chuẩn đã nói như thế, thì tất nhiên cũng sẽ không ra hại đến tính mạng của bọn họ. Dù sao, thì thủ đoạn của đạo chuẩn chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ rợn cả người. Vậy còn phải đánh như thế nào? Chúng phải một trưởng thì tu vị mất hết, làm sao mà chống đỡ nổi? và muốn xem một chút kế tiếp sẽ là ai đây. Kỳ thật bần đạo là đang cứu các ngươi, tuy rằng thực lực sẽ hạ thấp một chút, nhưng bần đạo dù thế nào vẫn lưu cho các ngươi một con đường sống. Tính mạng mới là quý giá, các ngươi còn quá trẻ. Mà theo ánh mắt của đạo chuẩn quét qua, tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng bệch. Tình huống hiện tại đã không phải là địch nhân có thực lực cường đại không thể chống nổi, mà căn bản là không có cách nào để giao chiến nữa. Bọn hắn khổ tu hàng trăm vạn năm mới có được thực lực như bây giờ, ai lại cam lòng cứ như vậy bị xóa đi? Đại đạo thánh nhân, thực lực như thế cũng chỉ có thể ở tại tiểu thế giới xưng vương xưng bá mà thôi. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, điều này chẳng hề vẻ vang gì. Nếu để bọn họ phải đi đến tiểu thế giới, vậy không bằng trực tiếp giết chết bọn họ đi cho xong. Mà võ giờ phút này, trong lòng cũng là kinh hãi. Hắn cũng không nghĩ ra, đạo chuẩn vậy mà khủng bố đến trình độ như vậy. Rốt cuộc, khi khuôn mặt hiền lành của đạo chuẩn liếc nhìn đến hắn, mà võ cuối cùng cũng không giữ nổi bình tĩnh. Các người còn không ra tay, phải chờ tới lúc nào? Thật sự, muốn thấy chúng ta toàn diệt ư? Theo một tiếng rống giận của ma võ, từ trong diệt thế cung, lại là thêm 20 người bay lên trời. 20 người này, tất cả đều là đầu trọc. Trong 10 phương thế lực tại tuần thiên giới, nếu nói đến đầu trọc cũng chỉ có hồng hoang cổ giới. Mà giờ khắc này vừa bay lên trời, đúng là 20 người của hồng hoang cổ giới. Trải qua lần đại chiến thứ nhất trước đó, hồng hoang cổ giới tổng cộng chỉ có 25 người. Trong đó có cường giả giới chủ cấp bậc Vệ Linh Thôn Thiên Phật, còn có cả Vũ Phàm Đạo Tăng. Mà bây giờ, xuất hiện ở quanh người đạo chuẩn đã có đến 20 người. Có thể nghĩ giờ phút này, trong hồng hoang cung cũng chỉ còn có 5 người trông coi. Nhìn thấy đối phương như vậy, đạo chuẩn cũng không hề tỏ ra nao núng. Ngược lại, còn nhìn thoáng qua ma võ rồi hỏi. Cũng chỉ có những thứ này thôi sao? Biểu lộ rất nhẹ nhàng thoải mái, lại để cho ma võ cảm thấy trong lòng nhảy dựng lên. Đạo chuẩn rốt cuộc là mạnh đến bao nhiêu? Phía bên mình 15 người, hồng hoang cổ giới 20 người, tổng cộng 35 người. Trong lão lại còn có 2 cường giả cấp bậc giới chủ. Tiền bối quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Vốn là tự mình đến diệt thế cung của ta khiêu khích. Hiện tại, đối mặt với hơn 30 cường giả, vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Không biết tiền bối thực sự đã tính trước, hay là cố tình làm ra vẻ như vậy. Mà võ cũng không phải là kẻ đần. Tuy rằng hắn đối với diệt thế ma quốc rất có lòng tin, thế nhưng một trường trước đó của đạo chuẩn thật quá kinh khủng. Hơn nữa mà võ còn chú ý tới, vừa rồi một trường kia vốn là chụp về phía mình. Bởi vì chính mình kịp thời né tránh, nên mới vỗ vào trên người của 2 tên xui xẻo kia. Mà võ lúc ấy thấy rất rõ ràng, một trưởng vỗ vào 2 người này lúc đầu là từ một trưởng phân thành 2. Nói đúng ra một trưởng kia uy lực kỳ thật chỉ có một nửa. Một nửa uy lực đã có thể khiến một người từ chí tôn đỉnh phong biến thành đại đạo thánh nhân. Vậy nếu phát huy ra toàn bộ uy lực thì sao? Chẳng phải là sẽ trực tiếp biến thành người bình thường? Đạo chuẩn nhìn quanh một vòng rồi nói. Không hổ là diệt thế ma quốc đỉnh cấp cường giả, đúng là có ánh mắt. Hiện tại thì tốt rồi, bần đạo thật đã tốn công lao. Nói xong, còn nhìn ma võ chắp tay. Lời này của đạo chuẩn lập tức đã khiến ma võ tức giận trong lòng lấp kín. Vệ Linh trưởng lão, hãy cùng nhau ra tay. Tuy rằng bị đạo chuẩn chọc giận, nhưng ma võ cũng không có mất đi lý trí. Nếu cứ như vậy trực tiếp tiến lên, hắn cũng không dám trực tiếp nghênh đón một trưởng kinh khủng kia của đạo chuẩn. Nghe được mà võ nói xong, Vệ Linh hòa thượng cũng không đáp lời. Đối với đạo chuẩn, hắn cũng là rất kiêng kỵ. Nhưng hiện tại đã cùng với diệt thế ma quốc và vạn yêu quốc kết thành liên minh. Giờ phút này, tất nhiên là phải cùng tiến cùng lui. Trước đó, Tịnh Sa hòa thượng đã bị hoàng tuyển thế giới bắt đi. Đó cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tịnh Sa hòa thượng trên người vốn là còn có chấn giới thiền bi, chí thủy bát hào. Quay sang Vũ Phạm Đạo Tăng nhẹ gật đầu, sau đó Vệ Linh hòa thượng lớn tiếng nói. Tiền bối, chúng ta cũng không muốn cùng tiền bối đối địch, nhưng hôm nay đúng là bất đắc dĩ, tiền bối xin đắc tội. Nói xong, Vệ Linh hòa thượng bỗng nhiên lăng không mà ngồi, hai tay kết động Phật môn pháp ấn, thấp giọng nói. Thôn thiên Vệ Linh đại trận, khởi. Vừa dứt lời, hồng hoang cổ giới từ Vũ Phạm Đạo Tăng, còn lại 18 người cũng là đồng thời hư không xếp bằng. Chắp tay trước ngực, sau đó trên người bọn hắn một đạo kim quang bạo khởi. Tổng cộng 19 người, 19 đạo kim quang từ giữa không trung hội tụ lại vào một chỗ, rồi hình thành một cái kim sắc quang ảnh đại khẩu. Vệ Linh Hòa Thượng thần niệm khẽ động, giữa không trung hư ảnh kim sắc đại khẩu khổng lồ trực tiếp hướng về phía đạo chuẩn cắn tới. Cùng lúc đó, Vũ Phàm đạo tăng hai tay hư chụp, rồi sau đó từ trên người đạo chuẩn bỗng nhiên xuất hiện một tấm áo cà sa rách rưới. Vừa xuất hiện đã liền đem đạo chuẩn cuốn lấy trong đó. Mà đạo chuẩn cũng không vì thế mà sợ hãi, ngược lại còn cười to. Vẫn là Phật môn nhân đại thiện, vừa mới bị tên tiểu bối kia làm hư mất bộ xiêm y, hiện tại đã có người đưa cho bần đạo một tấm áo cà sa, tuy rằng cũ rách nhưng vẫn có thể sử dụng. Đạo chuẩn vừa dứt lời, giữa không trung kim sắc đại khẩu khổng lồ đã rơi xuống, trực tiếp liền đem đạo chuẩn nuốt vào trong đó. Sau một khắc, kim sắc đại khẩu kia từ trên không trung bỗng nhiên bạo liệt, chỉ thấy máu tươi bắn ra tung tóe, nhưng đều bị đại trận bày ra chắn ở trong đó. Đã chết rồi, không thể nào, lại dễ dàng chết như vậy sao? Mà Võ trên khuôn mặt lộ vẻ kinh nghi bất định nhìn vào huyết nhục đang bay tung tóe trong đại trận liền hỏi gấp. Vừa dứt lời thì đã có một giọng nói già nua từ sau lưng đáp lại, có lẽ đã chết. Thôn Thiên Phệ Linh đại trận quả nhiên cường đại, chậc chậc. Nghe được thanh âm kia, Ma Võ chỉ cảm thấy trái tim một hồi run rẩy, lập tức đột nhiên quay đầu lại, một gương mặt già nua tươi cười đã xuất hiện ở phía sau hắn. Thân hình vội vàng nhanh chóng lùi lại, mà những người khác cũng nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với đạo chuẩn. Y phục này mặc dù cũ nát nhưng là rất sạch sẽ, các ngươi sợ cái gì? Sau đó còn cua ống tay áo. Mà vào lúc này khóe miệng không tự giác run rẩy, kim quang trong Thôn Thiên Phệ Linh đại trận cũng dĩ nhiên tiêu tán. Kẻ lúc trước bị kim sắc đại khẩu khổng lồ thôn phệ, hơn nữa còn bị nổ rần nát vụn, căn bản chính là người của phe diệt thế mà quốc hắn. Tuy rằng giờ phút này đã là hài cốt không còn, nhưng dựa vào khí tức đang dần tiêu tán thì Mà Võ cũng vẫn nhận ra được. Cho đến tận bây giờ, chỉ có Vạn Quân cắt được một vạt áo của đối phương, mà phe mình thì đã bị chết ba người. Sự cường đại của đạo chuẩn đã khiến cho Mà Võ trong nội tâm dâng lên cảm giác không cách nào chiến thắng. Cảm giác kia cũng khiến cho hắn có chút tuyệt vọng. Tốt rồi, chơi cũng chơi chán, tiếp đây nên làm chuyện chính thôi. Cuối cùng, ta vẫn là muốn hỏi các người một câu, còn cả tên tiểu hòa thượng kia nữa, các người sẽ đầu hàng hay là buộc lòng phải để bần đạo ra tay? Đáp lại lời này là một tiếng giết rất rõ ràng. Mà Phệ Linh Hòa Thượng cũng là từ bỏ ý tưởng dùng đại trận để vây khốn đạo chuẩn, liền xuất ra binh khí của mình, trực tiếp xông về phía trước. Đối với đạo chuẩn mà nói, thế gian này, kẻ có thể vây khốn hắn cũng chỉ có chính hắn. Ở phía bên Diệt Thế Cung đã triển khai đội hình 30 người đấu một, mà ở phía bên Tô Ngộ Không đang hỏi thăm tên tiểu đội trưởng kia cũng có tiến triển rất không tệ. Những sự việc mà tên tiểu đội trưởng này biết được còn nhiều hơn so với trong tưởng tượng của Tô Ngộ Không. Xiềng xích trên người chúng ta là lúc trước chừng tội giả đã đeo lên. Trong toàn bộ những người của Minh Thần Quân có sự hiểu biết rõ ràng về xiềng xích này, chỉ sợ không ai có thể vượt qua ta. Mà trên thực tế, xiềng xích này vốn là do Minh Thần Quân chúng ta nghiên cứu ra. Chỉ có điều còn chưa kịp sử dụng, chúng ta đã chiến bại. Về sau không biết chừng tội giả kia đã từ ở nơi nào lấy được ổ khóa cùng dây xích này. Sau khi hắn cải tiến thì liền đã biến thành hình dạng như bây giờ. Nói xong, hắn cũng liếc nhìn xiềng xích trên người mình rồi lại tiếp tục. Thứ này có hai công năng. Đầu tiên chính là mỗi ngày sẽ ở một người cố định thời gian hấp thu linh lực của chúng ta, khoảng từ 6 đến 7 phần linh lực trong cơ thể, đồng thời góp nhặt đưa vào trong ổ khóa nhỏ. Đến một mức độ nhất định, đem linh lực cách không chuyển đến một địa điểm nào đó. Công năng thứ hai chính là tiểu tòa đầu này sẽ cung cấp cho người mang nó một loại năng lượng kỳ quái. Chỉ cần ổ khóa cùng xiềng xích không rời khỏi thì thân thể của bọn ta cũng không thể tử vong, dù có bị nghiền nát thành tro tàn cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Hơn nữa các người cũng đã thấy, ổ khóa cùng dây xích này kỳ thật cũng không phải xiềng xích thật sự, nó chẳng qua là do năng lượng kỳ quái kia hình thành, cho nên căn bản sẽ không bị phá hư. Nếu muốn phá hoại xiềng xích thì phải tìm được xiềng xích thật sự. Về phần vị trí của nó ở đâu, đó chính là nơi mà linh lực trong cơ thể chúng ta bị đưa đến. Nói xong, tên tiểu đội trưởng kia tự hồ lộ ra có chút mệt mỏi. Tô Ngộ Không lại hỏi, vậy có thể hiểu như thế này hay không? Xiềng xích trên người các ngươi là xiềng xích con, còn có một đầu xiềng xích mẹ. Xiềng xích con sẽ đem hấp thu linh lực cách không chuyển đến xiềng xích mẹ ở đâu đó. Tên tiểu đội trưởng kia cũng nhẹ gật đầu. Vậy người có biết Nhưng tội giả vì sao lại làm như vậy hay không? Mục đích rất đơn giản, là để phục sinh khai tịch giả. Hơn nữa theo ta biết, hiện tại chừng tội giả cùng tuần thiên giả là gì đó. Bản thể của họ chính là lúc trước trong một lò luyện đan của khai tịch giả. Bọn hắn tổng cộng có 9 người, được xưng là cửu đại chiến tướng. Về sau bị chúng ta phế bỏ một tên ở trong đó. Cuối cùng chỉ còn lại 8 người, liền đột nhiên biến mất. Lúc ấy tiêu diệt người nọ chính là chiến đội do ta xuất lĩnh. Cho nên khi chừng tội giả kia xuất hiện, ta liền có thể cảm thụ được ngay. Bọn hắn chính là đám đan dược. Mà dựa theo cơ sở này, ta còn phỏng đoán ra một ít những vật khác. À, đó là vật gì? Ta nếu như nói ra, ngươi sẽ không giết ta chứ? Ngươi vì sao lại sợ chết như vậy? Minh thần quân các người thiết nghĩ đều là những kẻ không biết sợ hãi mới đúng. Hắc hắc, ta cùng bọn hắn không giống nhau. Ta biết rõ rất nhiều bí mật. Hơn nữa ta cũng biết, chỉ có còn sống mới có hy vọng. Cho dù chết của anh Dũng lại lẫy lừng, thì chết chính là đã chết. Chỉ cần ta còn sống, ta sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nơi đây. Làm sao ngươi biết ngươi sẽ rời đi khỏi nơi đây? Chẳng lẽ có người trở về đây để cứu các ngươi ư? Không ai cứu chúng ta cả. Minh thần quân chỉ sợ ngoại trừ số người trong tuần thiên giới, còn lại sớm đã bị những tên đa dược kia giết sạch cả rồi. Làm gì còn ai để đến cứu chúng ta? Vậy ngươi vì sao lại khẳng định ngươi sớm muộn cũng sẽ rời đi? Chẳng lẽ ngươi không biết sự hiện hữu của các ngươi một mực đã có người đang giám thị hay sao? Đương nhiên là ta biết. Tuy rằng không ai tới cứu chúng ta, chỉ là nếu cái tuần thiên giới này cũng bị mất, thì lấy cái gì để vây khốn chúng ta đây? Xem ra người rất đặc biệt, người tên là gì? Tình Điện, nguyên quân đoàn trưởng Minh Thần Quân đệ tam quân đoàn. Còn ta là Tô Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tô Ngộ Không. Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Ta cũng là đã nghĩ như vậy. Lập tức Tô Ngộ Không tay phải vung lên, tên tiểu đội trưởng Tinh Điện kia lăng không bay lên. Sau đó, như là bị một cái bàn tay vô hình bắt lấy kéo ra khỏi lôi trì. Được Tô Ngộ Không xách ra khỏi lôi trì, Tinh Điện sắc mặt rõ ràng thoải mái cùng buông lỏng rất nhiều. Mà hắn cũng không khách khí, liền như vậy nằm luôn trên mặt đất, nhìn lên bầu trời xanh thẳm trong khí trùng thế giới rồi nói. Ngươi ở nơi đây coi như không tệ, không có bị ai giám thị, cũng không có bất luận điều gì trói buộc. Hơn nữa linh khí đầy đủ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chứng kiến bộ dạng của Tinh Điện, Tô Ngộ Không cũng cảm thấy tên Tinh Điện này tuy rằng ham sống sợ chết, nhưng cũng là tính tình chân thật. Nếu như bị Tô Ngộ Không bắt được ở một nơi khác, hắn tuyệt đối không có khả năng biểu hiện thản nhiên như thế. Tô Ngộ Không cũng bị bộ dạng nhẹ nhõm của Tinh Điện kéo theo, liền tự mình vào một gốc cây rồi nói. Người hiện tại, hắn là có thể nói cho ta biết được nhiều chuyện hơn. Tinh Điện ngáp dài một cái rồi nói. Đầu tiên người phải xác định người có muốn biết hay không. Tiếp theo, những sự tình mà ta biết thật sự rất nhiều, cũng chẳng biết nên phải bắt đầu từ đâu. Hơn nữa, ta cũng không biết người rốt cục là người nào, muốn biết rõ những sự tình này là vì cớ gì. Xem khẩu khí của Tinh Điện, hiện giờ lại như là hai lão bằng hữu đang nói chuyện với nhau. Tô Ngộ Không không khỏi thầm than, người này quả nhiên là không đơn giản. Kỳ thật, ta cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không hiểu sao lại bị cuốn vào vòng xoáy này. Thế nhưng ta lại không muốn mặc cho người khác định đoạt số mạng của mình. Cho nên, ta cũng cần phải biết rõ nhiều hơn để giúp mình có cơ hội sống sót. Kỳ thật ta là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là ta có thể mang người sớm rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta sẽ không chết. Tô Ngộ Không nói xong, Tinh Điện cũng thoáng chút sững sờ. Sau đó dần dần hòa hoãn nói. Ta cũng thích cùng người thông minh giao tiếp. Được rồi, người biết bất rõ điều gì thì cứ hỏi đi. Đầu tiên ta muốn biết rõ, trong tuần thiên giới này, rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra. Tinh Điện cười lên hắc hắc rồi đáp. Tuần thiên giới này trên danh nghĩa là do tuần thiên giả, kẻ mạnh nhất trong số những tên đan dược kia chế tạo. Trên thực tế điểm này xác thực không sai. Chỉ có điều, tuần thiên giới cũng không phải là do hắn tự mình sáng lập. Nói như thế nào đây? À có lẽ, người cũng nên biết về Minh Tôn. Tô Ngộ Không tuy rằng không rõ vì sao đột nhiên lại liên quan đến Minh Tôn, chỉ là hắn vẫn nhẹ gật đầu. Nguyên hình của tuần thiên giới thật ra là đầu lâu của Minh Tôn. Trong trận đại chiến khi xưa, khai tịch giả đã dùng bản thân thần lực cùng sinh mệnh lực làm đại giá, phòng bế Minh Tôn. Tuy nhiên, lại vô lực đánh chết. Về sau bị một người có tên là Đạo Chuẩn, dùng một thanh thần kiếm gọi là Vô Tướng Thần Binh, đem Minh Tôn cắt ra làm 9 khối. Sau đó khai tịch giả lại dùng chấn giới thiền bi để phong ấn lấy linh hồn, mà thân thể của Minh Tôn thì bị 8 khối đan dược kia chiếm được. Hơn nữa, đã phát hiện trong đầu lâu của Minh Tôn vẫn còn một phần mảnh vỡ linh hồn, cho nên đã lấy đầu lâu làm cơ sở, chế tạo ra tuần thiên giới này. Mỗi lần hơn vạn năm, liền phải dùng một ít linh hồn của cường giả để củng cố phong ấn trong thế giới này. Nói đến đây, Tinh Điện bỗng nhiên cảm thấy không đúng, liền quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Lập tức, hắn cũng phải nhảy dựng một cái. Tôn Ngộ Không chẳng biết từ lúc nào, vậy mà đã đi tới sát bên cạnh hắn, ánh mắt gắt gao theo dõi. Sao, làm sao vậy? Tôn Ngộ Không tự hồ có chút không thể tin, liền thấp giọng hỏi. Ngươi vừa mới nói là ai đã đem Minh Tôn phân ra 9 mảnh? Đạo là đạo chuẩn. Một cường giả đối với không gian nắm giữ đạt tới đỉnh cao, hắn dùng bản thân sinh mệnh lực thiêu đốt thánh linh chi hỏa, đem 12 kiện chí tôn thần khí luyện hóa thành một thành vô tướng thần binh. Sau đó, không đợi hắn nói xong, Tôn Ngộ Không trong hai mắt có vẻ khiếp sợ đã chuyển hóa thành kiêu ngạo. Dĩ nhiên là đạo chuẩn sư tôn. Đạo chuẩn sư tôn thực sự là cường đại đến như vậy, đến mức có thể chém cả Minh Tôn. Giờ phút này Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết lao nhanh, hai hàng nước mắt cũng dần dần chảy ra. Tình Điện ở bên cạnh thấy vậy cũng sững sờ nói, nhìn bộ dạng của ngươi như vậy, đừng nói ngươi và đạo chuẩn lại có quan hệ. Vậy cũng thật là quá mức trùng hợp. Tôn Ngộ Không cũng không trả lời, mà là ý bảo Tình Điện hãy tiếp tục nói. Khi có những nhân vật thiên tống kỳ tài của Minh Thần Quân phát hiện ra điểm này về sau, liền bắt đầu một kế hoạch. Ta sở dĩ khẳng định ta sớm muộn sẽ rời đi khỏi nơi đây, bởi vì ta biết rõ, tuần thiên giới này sẽ không còn tồn tại được lâu, sẽ phải biến mất. Sau đó, chúng ta cũng liền toàn bộ tự do. Kỳ thật ta rất muốn biết ngươi tại sao phải nói cho ta những thứ này, ta cảm giác trong đó có âm mưu. Ngay lúc vừa rồi, Tôn Ngộ Không trong nội tâm bỗng nhiên đã hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Bởi vì, từ khi thái độ của Tinh Điện thay đổi về sau, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy có chút không đúng. Bởi vì theo lý, những điều mà Tinh Điện nói ra đều là bí mật rất trọng đại. Thế nhưng bây giờ hắn cứ như vậy nói ra rất bình thường, mà lại đều là tự nguyện. Hắc hắc, âm mưu thì chưa nói tới, chỉ là bởi vì ta cũng có một đôi mắt rất đặc biệt. Thông qua đôi mắt này, ta có thể chứng kiến quá khứ cùng tương lai của đại đa số người. Hơn nữa, ta cũng có thể chứng kiến một ít số mệnh tối tăm. Cho nên, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngay, ngươi lúc này đây chính là người đã được chọn. Hơn nữa trên người của ngươi còn phát sinh vô số chuyện mới khiến cho ta có thể đem tất cả mọi sự tình để nói cho ngươi biết. Tóm lại, ta sẽ nói cho ngươi biết những gì mà ngươi muốn biết. Coi như là ta vì sau sẽ có kết một cái thiện duyên. Mặt khác vừa rồi chúng ta đã nói có thể sẽ hợp tác. Nếu như hợp tác thì lại càng phải tin tưởng. Tôn Ngộ Không dường như có điều suy nghĩ cũng nhẹ gật đầu liền hỏi. Người nói kế hoạch của Minh Thần Quân chính là phục sinh Minh Tôn. Đúng vậy, bởi vì có đầu lâu của Minh Tôn tồn tại, cho nên Minh Thần Quân đã có ý định phục sinh Minh Tôn. Trên thực tế, kế hoạch của bọn hắn rất hoàn mỹ, hơn nữa tiến hành cũng là rất thuận lợi. Tại chủ thành ở trong tế đàn chế tạo ra Minh Tôn, thực lực đã đột phá đến cấp bậc giới chủ. Hơn nữa, bọn hắn che giấu rất khá, những tên đan dược kia vốn là không biết một chút nào. Đột phá giới chủ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đám người Minh Thần Quân đúng là không hề đơn giản như những vị đan dược kia đã nghĩ. Sai lầm lớn nhất của bọn hắn chính là đem số lượng Minh Thần Quân còn lại cùng tụ tập với nhau, sau đó lại ném vào đầu lâu của Minh Tôn. Kỳ thật, ta còn có thể nói cho ngươi biết, ổ khóa cùng dây xích hấp thu linh lực trên người chúng ta bị những tên đan dược kia chia làm hai bộ phận. Trong đó, một bộ phận dùng để phục sinh khai tịch giả, một bộ phận khác thì bọn hắn dùng để củng cố bản thân. Tinh Điện quả nhiên là lời nói, càng làm cho người ta liên tiếp phải kinh ngạc. Tôn Ngộ Không lập tức ngồi thẳng lên khiếp sợ mà hỏi. Phục sinh khai tịch giả, củng cố bản thân là có ý gì? Tinh Điện có chút khinh thường rồi nói. Những đan dược kia cũng không có cường đại như trong tưởng tượng. Tại thượng cổ đại chiến, bọn hắn 9 người vẫn lạc 1 người, còn dư lại 8 người. Đã không chết. Hơn nữa thực lực cũng bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Nhưng phải biết vương vũ trụ này đã bị tổn thương rất nghiêm trọng. Thực lực của bọn hắn đã đạt đến đỉnh phong của vũ trụ, cho nên cần không ngừng dùng linh lực của chúng ta cung cấp để trùng soát tự thân. Bằng không thì bọn hắn sẽ bị vương vũ trụ này xuất khứ. Về phần một bộ phận khác, cũng là có mục đích giống như chúng ta, tồn trữ để phục sinh khai tịch giả. Nói như vậy, đại bộ phận linh lực từ các ngươi đều đã bị chuyển cho chấp pháp giả. Đây chẳng phải là đã nói, khai tịch giả rất nhanh liền có thể sống lại ư? Dù sao, cũng là đã trải qua hàng trăm vạn năm. Ha ha, nào có thể dễ dàng được như vậy? Minh thần quân chỉ có minh tôn đầu lâu, còn lại thi thể thì ở trong tay 8 viên đan dược đó. Mà thân thể của khai tịch giả, ha ha, đã mất rồi. Mất rồi ư? Tình huống là như thế nào? Ngươi có thể nói rõ hơn được không? Nhìn Tô Ngộ Không đã muốn động thủ, Tình Điện cũng chặn lại rồi nói. Đúng vậy, chính là đã mất. Đại khái, tại hơn 80 vạn năm trước, thân thể của khai tịch giả bỗng nhiên liền biến mất. Lúc ấy, những tên đan dược kia thiếu chút nữa liền muốn phát điên. Ta nhớ được lúc đó, có một phương thế giới, vậy mà không biết làm sao đã có được lôi hỏa trích viêm pháo. Sau đó, đám đan dược tự xưng tuần thiên giả, dưới sự phẫn nộ, đã trực tiếp xóa sổ phương thế giới kia. Về sau cho tới bây giờ, thi thể của khai tịch giả vẫn như cũ, là vẫn chưa có tìm được. Nói cách khác, các người muốn phục sinh minh tôn, thế nhưng thân thể thì lại đang nằm trong tay chấp pháp giả. Chấp pháp giả muốn phục sinh khai tịch giả, thế nhưng thân thể của khai tịch giả thì đã bị mất tích. Đúng vậy, chính là rơi vào tình huống như thế, chỉ là chúng ta vẫn còn nhiều hơn bọn chúng một cái đầu lâu. Đây quả thật là không thể tưởng tượng, chỉ là ngươi làm sao lại biết được những điều này? Không phải là ta khoe khoang, ở trong phương vũ trụ hiện tại, chỉ cần ta nghĩ thì không có vật gì là ta nhìn không thấy. Vậy ngươi có thể nhìn xem thân thể của khai tịch giả kia hiện đang ở nơi nào? Chà, đúng là duy nhất chỉ có điều này là ta nhìn không tới. Chỉ có điều ta đang hoài nghi, hiện tại trong phương vũ trụ này, ngoại trừ những tên đan dược kia, kể cả là Minh Thần Quân, vẫn còn có một thế lực thứ ba. Thân thể của khai tịch giả có lẽ đang ở ngay ở chỗ của bọn họ. Người càng nói ta càng cảm thấy hỗn loạn. Hà hà, hỗn loạn cũng tốt. Rối loạn thì chúng ta mới có cơ hội. Đúng rồi, còn có một sự kiện tiếp đến không lâu, phường vũ trụ này chỉ sợ cũng muốn đại loạn. Đại loạn ư, vì cớ gì? Bởi vì những tên đan dược kia dã tâm quá lớn, bây giờ vũ trụ đã không thể thỏa mãn dã tâm của bọn hắn. Đợi đến khi có một cuộc đại chiến nổ ra, đại chiến đó sau khi chấm dứt, phương vũ trụ này sẽ tiến hóa. Điều này chẳng lẽ mới thật sự là loạn thế? Ta phát hiện ngươi quả nhiên đã biết được không ít chuyện. Nếu như ngươi có được hai mắt giống như ta, vậy ngươi cũng có thể biết rõ được những thứ này. Tốt rồi, ngươi còn có điều gì muốn hỏi hay không? Hôm nay, ta sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ. Đúng là vẫn còn có một sự kiện. Như thế nào mới có thể không giết các ngươi? Vì điều kiện tiên quyết chính là đem các ngươi phải tiêu diệt hết. À, xem ra ngươi đã biết rõ trò hề của tên ngự linh giả kia. Ha ha, ta xác thực biết rõ một biện pháp có thể thực hiện. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hậu quả khi làm như vậy hay không? Bây giờ tuần thiên giới đã loạn lại càng thêm loạn. Bằng vào thực lực của ngươi, muốn tự bảo vệ cho bản thân mình cũng rất khó khăn. Hết hồi thứ 188.